nhưng sau khi trải qua nhiều trận chiến ác liệt thì ông ta cũng đã bị thương từ lâu. Hiện tại ông ta bị Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm của Giang Cung Tuấn đánh đến cực kỳ chật vật. Ông ta chỉ vừa mất tập trung trong phút chốc đã bị Giang Cung Tuấn bắt được cơ hội, xuất hiện sau lưng ông ta bằng tốc độ cực nhanh. Hình kiếm trong tay anh dí sát vào phía sau lưng ông ta. Cửu Ngân cứng người, ông ta không thể tin được là mình sẽ thua trong tay một người sinh sau đẻ muộn như Giang Cung Tuấn. Ông thua rồi. Sau lưng ông ta truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Kiếm trong tay Giang Cung Tuấn không đâm vào thân thể Cửu Ngân, nhưng hiện tại chỉ cần anh hơi mạnh tay một chút thì thân thể của Cửu Ngân cũng sẽ bị đâm thủng. Thua rồi ư? Cửu Ngân như bị trúng một đòn nghiêm trọng. Ở nơi xa, người trong hai gia tộc Thạch Long nhìn thấy cảnh này đều thay đổi sắc mặt. Cửu Ngân, Cửu Vương gia, một cao thủ đã thành danh trăm năm lại thua trong tay một vãn bối, mà những cao thủ khác đã tới nơi này, đang ẩn nấp trong bóng tối, xem cuộc chiến đều cứng lại. Quá mạnh, Giang Cung Tuấn quá mạnh. Một người chưa tới 30 tuổi lại có chân khí mạnh mẽ như vậy, nắm giữ võ công tuyệt học kỳ dị như thế, ngay đến cả tuyệt học của nhà họ Giang cũng đã luyện đến cực hạn. Cho dù Giang Phùng tập trung nghiên cứu môn võ này mấy chục năm, cũng mới chỉ luyện đến 12 kiếm mà thôi. Trong khi Giang Cung Tuấn còn trẻ như thế, cũng đã luyện được 13 kiếm rồi. Giang Cung Tuấn có thiên phú rất cao. Đứng đầu trong ngàn năm qua đấy. Mấy chục năm nữa thì trên thế giới sẽ không có ai là đối thủ nữa cả. Những người ở trong bóng tối đều dành cho Giang Cung Tuấn những đánh giá cực cao. Giang Cung Tuấn thu kiếm lại. Tản thần công kim cương bất hoại đi. Anh nhìn Cửu Ngân đang cực kỳ chật vật rồi bình tĩnh nói. Ân oán giữa tôi và nhà họ Cửu bắt đầu từ Cửu Phi. Cửu Phi là thiên soái nhưng lại lén lút làm rất nhiều việc vi phạm pháp luật. Anh ta chết là xứng đáng. Tôi phế bỏ võ công của Cửu Diễm cũng là bởi vì anh ta phế bỏ võ công của tôi trước. Còn bảo đồ của nhà họ Cửu, nếu tôi có thể gặp được ông nội thì tôi nhất định sẽ bảo ông ấy trả lại cho nhà họ Cửu. Giang Cung Tuấn biết nên hóa thù thành bạn, chứ không phải là ngược lại. Anh không muốn quan hệ với ba gia tộc Cửu Thạch Long càng ngày càng kém đi. Anh nhìn người của hai gia tộc Thạch Long đứng ở phía xa rồi nói lại lần nữa. Bảo đồ của hai gia tộc các người thì tôi cũng sẽ khuyên ông nội trả lại. Tạm biệt, tự giải quyết, ổn thỏa đi. Giang Cung Tuấn nói xong thì xoay người rời đi. Lúc này Cửu Ngân đang rất thảm hại. Lần này ông ta đã dốc toàn bộ sức lực ra tay mà vẫn không thể giết được Giang Cung Tuấn. Trái lại còn thua trong tay Giang Cung Tuấn. Ngày chết của ông ta cũng đã đến gần từ lâu. Ông ta đều phải dựa vào chân khí, bảo hộ cơ thể mới sống được đến ngày hôm nay. Hiện tại ông ta dùng toàn bộ lực lượng tấn công, chân khí đã tản đi, nên sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sau khi trở về, cho dù ông ta có cố hết sức chữa thương, thì nhiều lắm cũng chỉ có thể sống thêm 3 năm rưỡi nữa mà thôi. Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn đã xoay người rời đi. Còn người co rút lại, mặt sầm xuống. Ông ta xoa tay, chân khí toàn thân tụ vào lòng bàn tay, thân thể nhoàng lên một cái. Trong nháy mắt, Cửu Ngân đã xuất sau lưng Giang Cung Tuấn rồi giơ tay đánh vào lưng anh. Ông ta ra tay quá nhanh, đến mức Giang Cung Tuấn cũng không kịp phản ứng. Chờ đến khi Giang Cung Tuấn cảm ứng được khí tức nguy hiểm thì đã muộn. Sức mạnh đáng sợ từ sau lưng anh tràn ngập toàn thân. Anh bị đánh tới máu trong cơ thể sôi trào, rồi phun một ngụm lớn máu tươi ra ngoài. Lão gia hèn hạ! Giang Cung Tuấn tức giận mắng. Anh xoay người lại, đâm ra một kiếm, hình kiếm đâm xuyên qua cơ thể của Cửu Ngân. Ngay sau đó anh lại đánh ra một chưởng, khiến thân thể Cửu Ngân bay ra xa mấy chục mét, rồi ngã mạnh xuống đất. Giang Cung Tuấn cũng ngã xuống đất ngay sau đó. Khi Cửu Ngân đánh lén, anh không có thần công kim cương bất hoại, bảo vệ cơ thể, nên bị thương rất nặng. Giờ khắc này anh cảm thấy cả người đau nhức, mí mắt nặng như chì, đầu óc choáng váng, có dấu hiệu sắp hôn mê. Mình sắp chết ư? Anh không cam lòng, anh còn rất nhiều chuyện chưa làm. Anh nỗ lực thúc giục chân khí, sử dụng nội lực chữa thương. Nhưng gân mạch trong cơ thể anh đã bị đánh đến mức đứt ra từng khúc. Anh vừa sử dụng chân khí thì có thể đã đau đớn đến mức khiến biểu cảm trên mặt anh trở nên méo mó vặn vẹo. Lão tổ! Từ nơi xa, người của nhà họ Cửu nhanh chóng lao tới chỗ Cửu Ngân. Ngực Cửu Ngân đang liên tục ứa ra máu tươi. Máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Ông ta được đỡ lên. Ha ha! Cửu Ngân biết mình sắp chết, nhưng ông ta lại cười lớn, vì ông ta đã xử lý được một mối nguy hiểm cho gia tộc trước khi chết. Ông ta cười liên tục, rồi đột nhiên im bặt. Ôi, lão tổ! Người nhà họ Cửu khóc giống lên, mà Giang Cung Tuấn cũng ngã xuống đất ngất đi. Vụt! Trong nháy mắt này, một bóng người nhanh chóng lao tới từ phía xa. Người này tên là Trần Thanh Sơn, đang ẩn nấp trong bóng tối, quan sát tình hình. Trần Thanh Sơn nhanh chóng kéo tay Giang Cung Tấn, ngón tay đặt trên cổ tay anh, giúp anh bắt mạch. Ngay sau đó Trần Phi Hùng cũng chạy đến, anh ta không nhịn được mà lo lắng hỏi. Ông nội, cậu ta, thế nào rồi? Trần Thanh Sơn căng thẳng nói. Tình huống tệ lắm, gần mạch, đứt từng khúc một, nội tạng vỡ nát. Ông cụ kéo Giang Cung Tấn dậy, giúp anh ngồi khoanh chân lại, sau đó ông cụ thúc giục chân khí chữa thương cho Giang Cung Tấn. Trần Phi Hùng đứng ở bên cạnh bảo vệ hai người họ. Anh ta nhìn chăm chăm vào người của ba gia tộc Cửu, Thạch, Long đang đứng ở phía xa, cũng đề phòng bốn phía, sợ bỗng nhiên có người lao đến đánh lén. Đi thôi. Người nhà họ Thạch rời đi đầu tiên, ngay sau đó người nhà họ Long cũng đi theo, cuối cùng là người nhà họ Cửu cũng mang theo xác chết của Cửu Ngân rời đi. Khu vực này trở nên yên tĩnh. Trần Thanh Sơn chữa thương cho Giang Cung Tấn hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể tạm thời làm vết thương của Giang Cung Tấn ổn định lại. Lão tổ, thế nào rồi? Trần Phi Hùng mở miệng hỏi lại lần nữa. Trần Thanh Sơn vì chữa thương cho Giang Cung Tấn mà tiêu hao một số lượng lớn chân khí. Lúc này sắc mặt ông cụ xám trắng, trên trán đầm đìa mồ hôi hột. Ông cụ dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán rồi mệt mỏi nói. Tình hình đã tạm thời ổn định rồi, tạm thời không chết được. Nhưng là thằng nhóc này bị thương nặng lắm, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách chữa trị. Không thì chắc chắn thằng nhóc này sẽ chết. Chữa thế nào ạ? Trần Phi Hùng rất lo lắng. Anh ta mới quen biết Giang Cung Tấn không lâu nhưng lại rất hợp ý nhau. Anh ta hiểu nhân phẩm của Giang Cung Tấn nên không muốn Giang Cung Tấn chết. Ông cũng không học y, làm sao ông biết được? Chỉ có người như họ Giang hoặc người của Cốc Dược Vương mới có thể chữa cho Giang Cung Tấn. Hơn nữa cũng chưa chắc đã có thể cứu được đâu. Trong giới cổ võ chỉ có người của nhà họ Giang và người của Cốc Dược Vương là có tiếp xúc với y thuật. Nhưng bây giờ Giang Cung Tấn bị thương quá nặng nên người của nhà họ Giang và người của Dược Vương Cốc cũng chưa chắc đã có thể cứu sống được anh. Sắc mặt Trần Phi Hùng cũng trở nên căng thẳng hơn. Anh ta hỏi, theo tình hình bây giờ thì cậu ta còn có thể sống bao lâu nữa? Trần Thanh Sơn nói, tình trạng của thằng nhóc này đã tạm thời ổn định rồi, nhưng cũng chỉ có thể giữ được trong 24 giờ thôi. Nếu trong 24 giờ liên tục dùng chân khí kéo dài tinh mạch thì còn có thể kiên trì được mấy ngày. Một khi không có chân khí kéo dài tinh mạch thì sẽ chết ngay lập tức. 24 giờ ư? Trần Phi Hùng trở nên cực kỳ lo lắng. Cháu đi tìm Giang Phùng và Giang Biên ngay đây. Nói xong anh ta xoay người rời đi. Giang Phùng và Giang Biên đều ở nơi này. Chỉ cần tìm được họ thì có lẽ Giang Cung Tấn vẫn còn cứu được. Còn người của Cốc Dược Vương đều đã đi theo Trần Vũ Yến đi xuống phòng tránh nạn dưới lòng đất rồi. Hiện tại đều đang bị vùi sâu dưới lòng đất. Cần quân đội mang máy móc lại đây đào núi cứu ra. Trong 24 giờ ngắn ngủi, chờ chắc đã đào ra được. Hiện tại chỉ có người nhà họ Giang mới có thể cứu Giang Cung Tấn. Trần Phi Hùng nhanh chóng lao đi tìm kiếm người nhà họ Giang. Vì người nhà họ Giang từng xuất hiện tại phái Thiên Sơn nên anh ta cho rằng người nhà họ Giang vẫn đang ở gần nơi này. Cho dù đã rời đi thì cũng đi không xa. Bây giờ anh ta nhanh chóng đuổi theo thì vẫn còn kịp. Trong khi đó Trần Thanh Sơn cũng khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra một viên đan dược ăn vào, bắt đầu khôi phục số chân khí đã bị tiêu hao. Sau một thời gian khôi phục ngắn ngủi, ông cụ nhìn Giang Cung Tấn vẫn nằm bất tỉnh trên mặt đất mà thở dài một hơi. Ôi, đúng là đáng tiếc, mấy tuổi này mà trình độ đã cao như thế rồi. Từ cổ chí kim đều có thể được coi là có tên có họ rồi đấy. Ông cụ thấy tiếc nuối thay cho Giang Cung Tấn. Ở trong mắt ông cụ thì Giang Cung Tấn chết chắc rồi. Cho dù bây giờ người nhà họ Giang có đến thì cũng chưa chắc đã cứu được anh. Trong trận chiến giết rùa thần lúc trước, Trần Thanh Sơn không dùng quá nhiều sức lực nên khi rùa thần chết, ông cụ cũng có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ mà cướp được một viên nội đan. Nhưng bây giờ vì chữa thương cho Giang Cung Tấn mà ông cụ đã tiêu hao rất nhiều chân khí. Lúc này Trần Thanh Sơn cũng hơi suy yếu, cho dù ăn đan dược nên chân khí đã khôi phục một ít. Nhưng số lượng chân khí mà ông cụ đã hao mất là rất nhiều nên trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại như lúc mạnh nhất được. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 137 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và câu chuyện này sẽ được Tiểu Nguyệt cập nhật thường xuyên trên kênh MC Tiểu Nguyệt. Thế nên các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay và hấp dẫn này. Và ấn vào hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất khi có chuyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và ủng hộ cho Thiên Nguyệt. Xin chào và hẹn gặp lại.